sau lưng mọc hai cái cánh, khí thể ẩn sâu bên trong, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Con hổ này tên là Hổ Huyết Vu. Nghe đồn, Hổ Huyết Vu mang trong mình dòng máu của tộc Vu trong truyền thuyết. Ngoài ba con yếu thì đó ra thì còn có một cô gái. Cô gái ấy mặc đồ trắng với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tựa như Quảng Hàn tiên tử. Đặc biệt là cặp mắt kia, như đựng cả dải ngân hà và biển rộng, vừa lóng lánh lại thâm thúy như hồ nước mùa thu. Cô gái ấy mang đậm khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo. Dáng người thướt tha, mặt mày cong cong, đi giày ngọc, mỗi một động tác đều toát lên vẻ đẹp tuyệt trần thoát tục, kiêu căng ngạo mạn. Cô ta đang hấp thu khí tức xung quanh. Linh khí dưới đáy vách núi Vấn Thiên khá là đậm đặc, nếu tu luyện thì quả thật là làm chơi ăn thật. Có điều lúc này, cô ta lại mở mắt ra, ngừng tu luyện, rồi khẽ cau mày. Lại có người nhảy xuống. Cô gái lạnh lùng nói với vẻ hơi bất lực. Tại sao lại có nhiều người muốn chết như vậy? Nhìn xung quanh mà xem, nơi nơi dưới đáy vách núi Vấn Thiên đều là đầu lâu và xương cốt. Hàng tỷ năm qua, có vô số người tự mình nhảy xuống. Mà có thể sống sót, cũng chỉ có mình và... Cô gái liếc nhìn Diệp Mộ Cần nằm trên lá sen màu tím kia. Cô ta tên là Đạm Đài Vô Tình. Cái tên này có lẽ không nổi ở thế giới đại thiên, nhưng thất công chúa của Hoàng Triều Bất Tử trong truyền thuyết thì lại khá nổi tiếng. Đầu tiên, Hoàng Triều Bất Tử là một trong số ít thế lực siêu nhiên ở thế giới đại thiên. Thế lực siêu nhiên chính là thế lực đứng ở đỉnh của thế giới đại thiên. Ngay cả Học viện Tiên Lạc và bốn học viện lớn, cũng chỉ có thể xem như một nửa thế lực siêu nhiên. Mà Hoàng Triều Bất Tử, Liên minh Hoang Thần và Điện Hoàng Tuyển lại là những thế lực siêu nhiên chân chính. Bởi vì, ba thế lực lớn ấy có được cách chứng đạo thành đế. Trong thế giới đại thiên thì chỉ có ba thế lực ấy là có. Trước mắt, chỉ vì căn nguyên đại đạo không đủ nên thế giới mới diễn biến không được đầy đủ, và dẫn tới việc chưa thể chứng đạo thành đế. Thế nhưng, lỡ một ngày nào đó có đủ điều kiện thì sao? Ba thế lực lớn ấy chắc chắn sẽ xuất hiện cao thủ đẳng cấp đại đế. Vì vậy, ba thế lực kia mới được gọi là thế lực siêu nhiên. Trong đó, Hoàng Triều Bất Tử được coi là bí ẩn và mạnh nhất, đơn giản vì nó đoàn kết. Còn Liên minh Hoang Thần thì đây là một liên minh các chủng tộc thần tộc, ở Đại Hoang gồm các tộc yêu thú đứng đầu ở thời viễn cổ, thượng cổ như tộc Thiên Hương Tiên Hồ, cuối cùng hình thành liên minh. Trong Liên minh Hoang Thần có sự tranh giành quyền lợi rất gay gắt, mỗi người một suy nghĩ nên dù nó là thế lực siêu nhiên, nhưng thường thì cũng không có thực lực của một thế lực siêu nhiên. Điện Hoàng Tuyền thì lại rất ít xuất hiện, còn có người nói, người của Điện Hoàng Tuyền ăn linh hồn và tu luyện hồn phách, nên bị người đời ghét bỏ. Có thể xem như thế lực chỉ nghe đồn trong truyền thuyết. Đạm Đài Vô Tình vẫn liên tục đứng đầu bảng tiên nữ ở thế giới đại thiên, trong nhiều đợt, và đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Người đời đều từng nghe nói về thất công chúa, nhưng lại gần như chưa ai nhìn thấy Đạm Đài Vô Tình. Hồi Đạm Đài Vô Tình còn trẻ và sốc nổi, tự thấy tài năng của mình vô địch từ xưa tới giờ, không ai trong thế giới đại thiên có thể sánh bằng mình. Thế nên, cô ta lén đi đến vách núi Vấn Thiên, rồi nhảy xuống. Nghĩ lại cũng thấy mình khá là tự kiêu và ác với mình ghê. Song, Đạm Đài Vô Tình lại có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Cô ta đã trở thành người đầu tiên còn sống khi nhảy xuống đáy vách núi Vấn Thiên trong hàng tỷ năm qua. Dù rằng lúc ấy khi rớt xuống, cô ta đã bị thương nặng gần chết, nhưng thế cũng đáng để kiêu ngạo. Mà cô ta cũng gặp được sư tôn Hỗn Độn Long Quy bị bốn sợi xích khóa lại, ở đây. Cô ta được Hỗn Độn Long Quy nhận làm đệ tử thứ tư. Từ đó, Đạm Đài Vô Tình thường đi đến đáy vách núi Vấn Thiên, thực lực cũng tăng mạnh dưới sự dạy dỗ của Hỗn Độn Long Quy. Đoán thử xem tên kia cách đáy bao nhiêu mét thì hóa thành cho. Châu Âm Dương Thiên Tù mở miệng. Rõ ràng nó đã cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn đinh tai nhức óc. Cách 3.000 mét thì tên đó chắc chắn sẽ chết, xuống chút nữa là tấm chắn hoang hỏa rồi, Chu Tức Cửu Diễm đáp. Không không không, đánh giá cao tên đó quá, cách 4.000 sẽ chết thôi. Chỗ đó có khí thế mang huyết mạch của ông đây ngưng tụ thành tấm lưới lớn đó, Hổ Huyết Vu kiêu ngạo nói với giọng cực kỳ ta đây. Loài người đều là rác rưởi, ngoài tứ sư muội Đạm Đài Vô Tình và tiểu sư muội Diệp Mộ Cẩn ra. Nhưng mà, Hổ Huyết Vu vừa nói xong. Ồ, Châu Âm Dương Thiên Tù chợt trợn to con người nói. Hình như vượt qua 4.000 mét và sắp tới 3.000 mét rồi, khá ngạc nhiên đó chứ. Hổ Huyết Vu hừ một tiếng, có chút khó chịu. Xong chẳng mấy chốc, vượt qua 3.000 mét luôn rồi, mà còn lành lặn như không. Thanh niên khoảng 20 tuổi có cảnh giới bất tử tầng 3 kia đặc biệt ghê. Chu Tức Cửu Diễm vui vẻ nói. Ngay cả Đạm Đài Vô Tình cũng hơi trợn to đôi mắt xinh đẹp của mình. 1.000 mét rồi, trời ạ. Đù đù. Quan trọng là đến giờ cậu ta vẫn không xê sát chút nào. Chu Tức Cửu Diễm kích động nói. Kể cả Hỗn Độn Long Quy cũng mở mắt ra nói. Vậy mà lại không nhìn thấu được ư? Giọng nói của Hỗn Độn Long Quy rất hiền từ như giọng của một người phụ nữ trung niên. Nhưng lại khá yếu ớt. Sư Tôn, người tỉnh rồi ạ. Đạm Đài Vô Tình khẽ hỏi. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên dưới đáy vách núi Vấn Thiên. Nền đá dưới đáy vách núi bị lõm xuống thành một cái động sâu cả trăm mét. Một lát sau, Tô Minh lành lặn bước ra khỏi hố. Con người anh do rút lại, bị chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Chủ yếu là hỗn độn long quy kia quá khổng lồ, to đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, Tô Minh bèn nhìn thấy Diệp Mộ Cẩn trên lá sen. Mộ Cẩn, mắt Tô Minh sáng bừng lên, định bước về phía cô theo bản năng. Hỗn láo! Hổ huyết vu chợt thay đổi sắc mặt, rồi che trước mặt lá sen, ngẩng đầu quát Tô Minh. Khí tức huyết mạch không chút do dự xông thẳng vào anh. Thôi xong. Chu Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Thiên Tù và Đạm Đài Vô Tình đều biến sắc, định ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Huyết mạch của hổ huyết vu rất mạnh, chẳng thua kém gì với huyết mạch của đại đế trong truyền thuyết. Cứ thế mà xông thẳng tới thì chàng thanh niên 20 tuổi kia không chết, cũng sẽ bị thương nặng thôi. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là Tô Minh lại không chút né tránh, mà cứ mặc khí thế của hổ huyết vu bao phủ người mình. Hơn hết, trông anh còn chẳng có gì là bị thương. Càng quan trọng hơn là dường như Tô Minh còn chẳng thèm ngó ngàng đến hổ huyết vu, mà cứ bước tiếp về phía La Sen. Lúc này, Chu Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Tù Thiên, Đạm Đài Vô Tình, toàn bộ đều ngây người. Nếu không đùa thì trong loài người, cho dù là Đạm Đài Vô Tình, cô ta cũng không so sánh được với hổ huyết vu về huyết mạch, dù sao đây cũng là huyết mạch dị tộc hoang thần mạnh nhất, lại có thêm huyết mạch vu tộc, mạnh mẽ vô biên. Như thế cũng gần như là vô địch rồi. Nhưng người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi trước mặt này thì họ lại không thể nhìn thẳng. Chết tiệt thật. Chuyện này là không thể. Trấn áp cho ta. Bản thân hổ huyết vu cũng sửng sốt, sau đó thì tức giận, sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy khiến nó không kiềm nén được, mà đã sử dụng khí thế huyết mạch, sử dụng đến mức độ mạnh nhất, điên cuồng xông về phía Tô Minh trấn áp. Nó không tin. Mày phiền thật, huyết mạch trấn áp. Huyết mạch của thứ rác rưởi bỏ đi cũng xứng với hai chữ trấn áp sao? Tô Minh dừng bước, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hổ huyết vu, nói một câu. Sau đó, kho tàng huyết mạch được vận dụng hết mức. Khí tức huyết mạch của Tô Minh bùng nổ, anh lao lên nghênh đón. Chết tiệt. Kinh khủng thật. Loài người có thể đối kháng với huyết mạch với hổ huyết vu sao? Cho dù là đại đế của loài người, chỉ nói đến hơi thở huyết mạch, ước chừng cũng không so được với hổ huyết vu rồi. Điên rồi sao? Thế nhưng, chuyện còn điên cuồng hơn là... Ngay sau đó, bịch bịch bịch bịch. Thế mà hổ huyết vu lại lùi ra sau, hơn nữa còn run rẩy toàn thân giống như gặp phải thứ gì đó. Đáng sợ nhất trên đời này vậy. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì dễ thấy được tứ chi có thể chọc thẳng lên trời cũng run bần bật, có cảm giác như nó sắp không kiềm được mà quỳ xuống. Cũng may, Tô Minh đã thu hồi khí tức rất nhanh. Anh đã đến phía trước lá sen, loài người, ngươi. Ở phía xa, toàn thân hổ huyết vu chảy mồ hôi, nó như sắp phát điên rồi, đôi mắt to lớn nhìn Tô Minh chằm chằm, là kính sợ, là không dám tin, là ngỡ ngàng, là không hiểu. Cảm xúc dao động mạnh mẽ. Đạm Đài Vô Tình, Chu Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Tù Thiên cũng đều hóa đá. Cảm tạ tiền bối đã cứu giúp Mộ Cẩn. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh nhìn sang hỗn độn Long Quy, anh khẽ cúi đầu, chân thành nói. Anh nhìn ra được, bây giờ tình trạng của Mộ Cẩn đã khá tốt. Thương thế các thứ, toàn bộ đều đã khôi phục. Bây giờ, mặc dù cô ta vẫn còn mê man, nhưng đó là vì phải thức tỉnh thần thông kinh khủng gì đó. Đã nói lá sen màu tím chính là chí bảo mà. Có thể nói là yêu thú khổng lồ cực kỳ to lớn này đã cứu lấy Diệp Mộ Cẩn, đương nhiên anh cũng sẽ cảm tạ. Ngoài ra, đối với hỗn độn Long Quy, Tô Minh cũng kính nể và tôn trọng, nguyên nhân rất đơn giản là, mặc dù hỗn độn Quy Long trước mặt này có vẻ không còn sống lâu nữa, đã rất già yếu rồi, hơn nữa trong cơ thể hình như còn bị thương, nhưng anh có thể phán đoán đại khái được là, hỗn độn Long Quy này đã gần 1 tỷ tuổi rồi, cũng gần bằng số tuổi của nền văn minh xương này rồi, thật sự đã vượt qua tuổi thọ của hóa thạch sống. Mà về thực lực thì có vẻ đến rất gần cấp bậc đại đế rồi. Người trẻ tuổi, huyết mạch của cậu trong nền văn minh xương này thì cũng là vô địch. Hỗn độn Long Quy lên tiếng, giọng nói rất già nua. Trước đây ta đã ý muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng vừa rồi, ta đã lập tức từ bỏ ý nghĩ đó, bởi vì dường như ta không có tư cách để dạy cậu. Lời này vừa được nói ra, nhóm Đạm Đài Vô Tình, Châu Âm Dương Tù Thiên bên cạnh lại hóa đá lần nữa. Đánh giá này, vô địch rồi, tiền bối quá khen. Tô Minh không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Tiền bối, Mộ Cẩn là người phụ nữ của tôi, người cứu cô ấy một mạng chính là cứu tôi một mạng, cảm ơn bà. Tô Minh chân thành cúi đầu. Sau đó, Tô Minh đột nhiên lại nói. Trong cơ thể tiền bối có vết thương, nếu tiền bối tin vãn bối thì tôi có thể giúp tiền bối xem thương thế một chút, không chừng có thể sẽ trị thương cho người được. Lúc này, nhóm Đạm Đài Vô Tình, Châu Âm Dương Tù Thiên đều không đứng vững nữa, đám này sắp bị hù chết rồi.